Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 957, chương 957, người cái này cương thi quá bỉ ổi. Mộ Dung Thành thời điểm chết có thể nói liêm khiết thanh bạch. Đã không có con cái cũng không có thê thiếp, sở dĩ cũng không có tiểu thiếp. Ở đây ở giữa chồng đầy vàng bạc châu báu gian phòng đằng sau thì là Mộ Dung Thành mộ thất. Lục Xanh một trường đánh nát cửa đá nháy mắt, trên thân bạch quang chớp động, từng mảnh giáp phiến nháy mắt đem Lục Xanh quanh thân bao khỏa. Phi bồng chiến giáp toàn thân che phủ, có thể trong tưởng tượng công kích cũng không có xuất hiện. Trong mộ thất cũng không phải dữ tợn khủng bố cảnh tượng. Đây là một cái rất điển hình phòng ngủ bố cục. Đồ dùng trong nhà đầy đủ mọi thứ. Đồ dùng trong nhà đều là dùng phòng trùng gỗ tử đàn chế tạo. Chậu rửa mặt đều là hoàng kim chế tạo. Liền cái này mộ thất bên trong gia sản, xuất ra đi đều thật tốt, mấy nhà không lo ăn uống cả một đời. Thật mẹ nó xa xỉ. Tại mộ thất trung ương, trưng bày một cỗ quan tài, đen nhánh tỏa sáng, tản ra gỗ lim mùi thơm. Nhắc tới là kinh lịch gần ngàn năm cổ mộ, Lục Xanh lại có chút không tin. Đây rõ ràng là vừa mới kiến tạo mà thành, cái gì đều là mới, mà lại rõ ràng là có người thường xuyên quét dọn a. Trên quan tài, đồ dùng trong nhà bên trên đều không có một chút cho bụi. Lục Xanh thận trọng đi vào quan quách trước, nhẹ nhàng chụp chụp vách quan tài. Ở đó không? Ra tâm sự, đợi đã lâu, không có trả lời. Cương thi là tử vật, tại hắn ngủ đông thời điểm liền cùng một khối đá, một khúc gỗ đồng dạng. Cho dù Lục Xanh tu vi lại cao cũng không có khả năng cảm ứng được cái gì. Thậm chí cho dù là một cái cây, Lục Xanh cũng có thể cảm ứng được trong đó sinh mệnh khí tức. Nhưng cương thi, không được, lại chờ trong chốc lát. Lục Xanh nhẹ nhàng đẩy ra quan tài xây, rất nhẹ nhàng, cơ hồ không có cảm giác thụ lực. Trong quan tài, đệm lên dày một tầng dày hoàng đoạn. Bên trong gối đầu nhóm, quan bào đều trơn bóng như mới, nhưng bên trong cũng không có thi thể, càng không có cương thi. Tại trong quan tài có một bức tranh, một cây thương. Lục Xanh cầm lấy bức tranh triển khai, họa phía trên là một cái oai hùng bất phàm nam tử, thân mang sáng rực áo giáp, nhận và giữ liệt diễm đỏ thương, hai con người như ưng giống nhau sắc bén. Đây chính là Mộ Dung Thành chân dung, phảng phất từ trong thần thoại đi tới chiến thần. Không hổ là ngươi, khó trách như thế thụ Thái Tổ Hoàng Đế yêu thích. Trong truyền thuyết, Thái Tổ Hoàng Đế đối với Mộ Dung Thành coi trọng thậm chí vượt xa khỏi đối với năm đó Thái Tử coi trọng. Chỉ tiếc, một đời anh hào như lưu tinh xẹt qua chân trời, tại huy hoàng nhất rực rỡ nhất thời điểm tàn lụi. Nói đến cũng kỳ quái, Thái Tổ Hoàng Đế năm đó lập quốc mới bắt đầu, từng có qua tứ đại khai quốc danh tướng, mà cái này bốn cái khai quốc danh tướng cả đám đều tuổi trẻ quá phận. Có lẽ là thời thế tạo anh hùng đi, một cái tuổi gần 24 tuổi thanh niên trai tráng, cũng đã thân kinh bách chiến, liền giống với cái này Mộ Dung Thành, 16 tuổi đi theo Thái Tổ Hoàng Đế. 8 năm qua Nam Chinh Bắc Chiến một khắc đều không được nhàn. 8 năm ở giữa, tham gia lớn nhỏ chiến dịch 72 lần, mà mỗi một lần đều là đại hoạch toàn thắng. Năm đó bốn đại danh tướng mặc dù tuổi trẻ, có thể không người không phục, bởi vì cái này vô thượng vinh quang, là bọn hắn dùng lần lượt thắng lợi đặt vững. Tứ đại khai quốc danh tướng toàn bộ đều là tại rực rỡ nhất niên kỳ tàn lụi. Thậm chí năm đó còn truyền ra bốn người bọn họ kỳ thật chính là tứ tượng thiên thần trợ Thái Tổ Hoàng Đế thành vì thiên hạ trung chủ. Cũng không biết vì cái gì, Đại Vũ đối với tứ tượng càng đặc biệt. Thủ hộ Hoàng Đế tứ đại gia thần gia chủ được xưng là tứ tượng gia tộc. Mỗi cái châu châu phủ thành trì bốn môn cũng là lấy tứ tượng lấy tên. trụ cột đường đi lúc ban đầu cũng là tứ tượng, về sau mới tăng thêm kỳ lân đường phố, mà cái kia tứ đại khai quốc danh tướng cũng được trao cho tứ tượng thiên thần truyền thuyết. Bốn đại danh tướng, trẻ tuổi nhất thời điểm chết mới 22 tuổi, lớn nhất cũng mới 30 tuổi, mà trong bốn người này, liền số Mộ Dung Thành đáng tiếc nhất, ba người khác hoặc là chết trận xa trường, hoặc là tại quyết chiến thời điểm không màng sống chết đặt vững đại cục về sau lực chiến mà chết. Chỉ có Mộ Dung Thành, mắt thấy là phải hoàn thành sứ mệnh, tiếp xuống chính là Phong Vương được phong hầu lại đột nhiên bệnh qua đời. Mộ Dung Thành chết, trực tiếp đem Đại Vũ quốc lực uy hiếp suy yếu một nửa. Cũng chính là bởi vậy mới có thể tại 3 năm sau bị Thảo Nguyên Hung nô binh Lâm Thành hạ. Thái Tổ Hoàng đế thậm chí ký vị Thủy Minh, bốn đại danh tướng, dù là sống một cái, Thảo Nguyên Hung nô cũng không dám phách lối như vậy. Về sau, thẳng đến Bạch Mã Tòng quân quật khởi, Đại Vũ khuất nhục mới tính rửa sạch. Lục Xanh từ quan tài bên trong lấy ra một cái toàn thân huyết hồng hỏa diễm thương. Đây chính là năm đó bồi tiếp Mộ Dung Thành đại sát tứ phương phượng huyết thương. Mộ Dung tướng quân, ngươi không ở đây lại nên ở chỗ nào? Lục Xanh nhẹ nhàng đem phượng huyết thả lại quan tài, lần nữa đem quan tài khép lại, chậm rãi nhắm mắt lại. Tương lai đến Thục Châu về sau, tất cả nắm giữ, nghĩ tới dấu vết để lại vuốt một vuốt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lục Xanh sắc mặt không ngừng thay đổi. Toàn bộ thế giới an tĩnh đáng sợ. Cong, đột nhiên, một tiếng xa xăm tiếng chuông gõ vang, cũng giống như đánh gãy Lục Xanh hồi ức. Lục Xanh con mắt bỗng nhiên mở ra. Nguyên lai là ngươi, thân hình lóe lên, người đã biến mất không thấy gì nữa. Tướng quân mộ bên ngoài, liệt diễm thiêu nướng đại địa. Lưu Sương Thịnh cùng một đám huyền thiên vệ không biết từ nơi nào làm tới dưa hấu. Rất là đắc ý ăn. Dư Cố bỗng nhiên ở một bên, con mắt thỉnh thoảng nhìn về phía huyền thiên vệ nhóm thống khoái ăn dưa. Hầu Kết phun trào đôi mắt bên trong hiện lên một tia khát vọng. Tốt mấy canh giờ, một giọt nước đều không uống đến. Lưu Sương Thịnh giơ tay lên hạ đưa tới cuối cùng một mảnh dưa. Khóe mắt quét nhìn thấy Dư Cố ánh mắt, có chút chần chờ, tuy nói Dư Cố là cái tặc, hơn nữa còn là trong mắt bọn họ xem thường nhất trộm mộ. Nhưng Lưu Sương Thịnh vẫn cảm thấy cái này Dư Cố cũng không phải cái kia loại không có nhân tính. Tặc, mặc dù đào người mộ tổ rất không có nhân tính, ngươi cũng khát nước rồi. Cho ngươi, không, không khát, Dư Cố lắc đầu liên tục. Mặc dù đáy lòng rất là khát vọng, thật không khát, Dư Cố con ngươi đảo một vòng, lập tức ý thức được muốn lại lời khách khí, khả năng thật không có, trên mặt lộ ra lấy lòng tiếu dung, cái kia tiểu nhân liền đa tạ đại nhân. Siêu, Lục Xanh thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Lưu Sương Thịnh bên người, đem một đám huyền thiên phủ huynh đệ giật mình kêu lên, vội vàng. Một đám ăn dưa huyền thiên vệ xông tới. Phủ quân đại nhân, thế nào? Tìm được a nha, các huynh đệ thời gian trôi qua rất tiêu dao sao? Tìm được chân tướng, Lục Xanh tâm tình cũng liền tốt lên rất nhiều. Nửa đùa nửa thật nói đến, nguyên bản ta là để các huynh đệ đi tìm nguồn nước, nhưng kết quả nước không có tìm được. Cái kia hai cái khờ hàng ôm bốn cái dưa trở về. Đại nhân, cho, liền thừa cuối cùng một mảnh. Lưu Sương Thịnh động tác như vậy thành thạo, không để ý chút nào đến sau lưng Dư Cố cái kia một đôi u oán đến cực hạn ánh mắt. Không cần, thu đội đi, rõ. Lưu Sương Thịnh tiện tay đem dưa hấu kín đáo đưa cho Dư Cố. Lớn tiếng quát đến, tập hợp, lần này cùng đi cũng liền hai mươi mấy cái huynh đệ. Không đến năm hơi thời gian, toàn bộ tập hợp hoàn tất, thu đội, 5 năm trước, núi Nga Mi bên này nhưng có cái gì thiên địa dị tưởng. 5 năm trước, ta nhớ ra rồi, Nghe nói đêm hôm đó sấm sét vang dội, trên núi Nga Mi hiện ra lộng lẫy Phật quang. Toàn bộ Nga Mi phủ bách tính đều thấy rõ ràng có Phật Đà hàng thế. Thứ hai ngày ban ngày, phủ cận bách tính còn tới thăm chuyện gì xảy ra. Thế mới biết nguyên lai núi Nga Mi đỉnh thật là Phật môn thánh địa. Có một cái chùa miếu, đêm hôm đó là Phật chủ hiển linh. Chỉ là núi Nga Mi thật không phải người bình thường có thể đi lên. Sở dĩ cũng không có người có thể đi triều thánh bái Phật. Dân chúng ngay tại chân núi bái, chỉ là thời gian dài, cái này nhiệt độ cũng liền lui. Dạng này a, Lục Xanh trở lại Huyền Thiên phủ, nhốt ở trong thư phòng dùng bút nhanh chóng đem mạch suy nghĩ sửa sang lại. Khi tất cả manh mối mấu chốt đều chỉ hướng cùng là một người thời điểm, Lục Xanh thật dài phun ra một ngụm trọc khí, móc ra trong ngực ngọc bài, chấn động phù văn, Tử Ngọc chân nhân, Tử Y chân nhân, ta cần muốn các ngươi tương trợ. Yên Nhi, ngươi đến một chuyến Thục Châu đi, vợ chồng chúng ta kề vai chiến đấu, một đêm này trôi qua rất an ổn. Thậm chí vẫn luôn độ cao duy trì cảnh giác Lục Xanh cũng khó khăn được Mỹ Mỹ ngủ một lấy lại sức. Đương nhiên, kia là ôm bộ phi yên tiền đề. Tử Ngọc cùng Tử Y hai người đuổi tới. Cần hừng đông về sau, bộ phi yên cũng không có nhiều như vậy việc vặt phải xử lý. Cơ hồ là Lục Xanh triệu hoán về sau nửa canh giờ liền đi tới Lục Xanh trước mặt. Mặt trời lên cao. Tại Lục Xanh cùng bộ phi yên sau khi rửa mặt thời điểm, Tử Ngọc cùng Tử Y hai vị chân nhân kết bạn mà tới. Lục đại nhân, thế nhưng là tìm tới cái kia nguyên tổ cương thi chỗ. Không tệ, hai vị còn không có ăn điểm tâm à. Cùng một chỗ ăn xong điểm tâm lại đi. Chúng ta bốn người bất lão cảnh liên thủ, còn sợ thanh toán không được hắn. Ăn xong điểm tâm, Lục Xanh dẫn đường, ba người theo sát phía sau, mà khi Lục Xanh thẳng đến Nga Mi chủ phong thời điểm, Tử Ngọc chân nhân cùng Tử Y chân nhân trên mặt lập tức lộ ra kinh ngạc thần sắc. Con, lại là xa xăm đón khách tiếng chuông vang lên, tại Nga Mi chủ phong cái cổ siêu vẹo cây bên trên. Pháp năng thiền sư một cái đụng phải chuông. Lục Xanh bốn người từ không trung rơi xuống, tiếng chuông ngừng, A-di-đà Phật, pháp năng gặp qua bốn vị tiền bối, ta nên xưng ngươi là đại sư đâu, hay là nên gọi ngươi một tiếng Mộ Dung tướng quân. Lục Xanh khí thế trên người cuồn cuộn, phảng phất hỏa diễm giống nhau múa, mà trong lúc nói chuyện, bộ phi yên thiên thân bạch quang sáng lên. Từng mảnh giáp phiến nhanh chóng che phủ tại bộ phi yên quanh thân. Cơ hồ nháy mắt, phi bồng chiến giáp đã đem bộ phi yên hoàn toàn bao khỏa. Kiểu mới phi bồng chiến giáp không chỉ có phụ trợ ra bộ phi yên oai hùng chi khí, càng đem nàng tiên khí cũng cùng nhau phụ trợ ra. Phu quân, bộ phi yên có chút oán trách hét tới. Mà Lục Xanh lại hoàn toàn như trước đây giống như cười mà không phải cười nhìn trước mắt pháp năng. Thiền sư, Lục đại nhân, ngài nói lời bần tăng nghe không hiểu. Bần tăng pháp năng, chỉ sợ không phải đi. Phật đường bên trong tôn kia Phật tượng kim thân mới thật sự là pháp năng thiền sư. Lời này kết, thúc, Tử Ngọc cùng Tử Y chân nhân sắc mặt lập tức đại biến. Hai người cũng cuối cùng chân chính cảnh giác lên, ánh mắt sắc bén nhìn xem pháp năng thiền sư. Pháp năng ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Lục Xanh. Ngươi có phải hay không đang nghĩ, ta là làm sao mà biết được? Ngươi ngụy trang tốt như vậy, vì có thể cầu thả, ngươi thậm chí không tiếc tự đoạn tất cả quân cờ. Ngày ấy, ta cùng hai vị chân nhân đến. Ngươi liền đã nghĩ kỹ kế hoạch, từ phong ma trong giếng chạy đến cương thi, bất quá là 5 năm trước cái thứ nhất chết trong tay ngươi người mà thôi. Hắn hẳn là một cái gọi Phúc Huy trộm mộ a. Nga Mi Vong ma giếng, rất sớm trước đó liền đã chỉ còn trên danh nghĩa, không ai từng nghĩ tới, Bá Vương cởi giáp phong thủy bảo địa, vậy mà lại cùng phong ma giếng tương liên. Năm đó, ngươi chết bệnh tại Thục Châu. Thái Tổ Hoàng đế đưa ngươi an táng tại Bá Vương cởi giáp bảo huyệt bên trong. Ngươi không nghĩ tới, Minh Hoàng tương kế tựu kế, liền dùng thi thể của ngươi rời đưa đến Minh Văn Tế Đàn. Đưa ngươi biến thành cương thi. Cũng thế, ngươi cũng không phải Mộ Dung tướng quân. Ngươi chỉ là Mộ Dung tướng quân thi thể mà thôi. 5 năm trước, Nga Mi Kim đỉnh phía trên Phật quang đầy trời. Đêm hôm ấy, sấm sét vang dội. Đây là đang Thục Châu có minh xác ghi lại tường thụy sự kiện. Nhưng là, cái kia Phật quang đầy trời, cái kia sấm sét vang dội, nhưng thật ra là ngươi cùng Pháp Năng Thiền Sư giao thủ a. Pháp Năng Thiền Sư bị ngươi làm hại cuối cùng tọa hóa thành kim thân, mà ngươi, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dứt khoát thay mận đổi đào, ngươi cái này cương thi. Đặc biệt bỉ ổi chút a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.